Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghi ngờ, không cách nào, hôm nay liền đem Vân Nguyệt linh hồn giải cứu ra. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên căn bản không có e ngại, bàn tay hắn kết ấn, trong mắt ánh sáng màu vàng óng, càng thêm óng ánh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, hình thành một đôi thần linh con mắt, cúi nhìn phía dưới, cái này song con mắt vàng kim mới ra, vô số đạo, ánh mắt hạ xuống tới, sau đó rơi vào những này xiềng xích màu đen phía trên. Xiềng xích màu đen phát ra lay động kịch liệt, phảng phất gặp liệt hỏa, muốn bị hòa tan, đây là cái gì? Cái này hỏa diễm quá quỷ dị đi, chung quanh phệ hồn thú kinh ngạc, cũng có người nói không sao, chúng ta xiềng xích, đây chính là khai thác cực kỳ chân quý kim loại chế tạo thành. Hắn một tên tiểu tử, tuyệt đối phá không được. Vừa mới dứt lời, chung quanh liền phát ra răng rắc thanh âm, trên trăm đạo xiềng xích bị đốt đoạn mất, làm sao có thể? Những cái kia phệ hồn thú trợn mắt hốc mồm, một bộ gặp quỷ biểu lộ, xiềng xích này uy lực bọn hắn thế nhưng là biết đến. Chính vì vậy, bọn hắn mới vô cùng tự tin, nhưng là hiện tại đối phương vậy mà nhẹ nhõm liền phá mất, thực lực của người này cũng thật đáng sợ đi, đáng chết. Hỗn trong tháp chống quải trượng cái kia phệ hồn thú càng là biến sắc, cái này sợi xích màu đen dùng kim loại cực kỳ chân quý, cho dù là bọn hắn cũng không có dư thừa, hiện tại xiềng xích bị phá hư, để trong lòng của hắn đều đang chảy máu nha. Đáng ghét, công kích cho ta. Xiềng xích màu đen không ngừng lắc lư kết thành một cái tuyệt thế đại trận, thẳng hướng bầu trời, muốn trấn áp kia con mắt. Trong lúc nhất thời, thiên cơ thần đồng bộc phát luân hồi chi hỏa, càng thêm khủng bố, thậm chí có luân hồi sơn phong hạ xuống tới, oanh kích xiềng xích đại trận, song phương đánh dị thường kịch liệt. Phệ hồn thú nhìn qua kia con mắt vàng kim, chấn động vô cùng, con mắt này, làm sao như vậy giống trong truyền thuyết một cái kia đâu? Thế nhưng là không nên xuất hiện đi, đang nghĩ ngợi đâu, lúc này Lâm Hiên lại đánh ra kiếm khí, thông thiên cự kiếm, lăng không chém xuống, trực tiếp đem mấy trăm đầu xiềng xích chém vỡ. Không, chống quải trượng phệ hồn thú, điên cuồng gào thét, trong tay đối phương còn có át chủ bài. Hắn gầm thét, đều lui về đến quan bế hồn tháp, hôm nay thật sự là gặp phải một cái khắc tinh, trước quan bế hồn tháp đi. Chung quanh những cái kia phệ hồn thú rung động, quan bế hồn tháp, cho thấy bọn hắn thua sao? Làm sao có thể, một cái tuổi trẻ tiểu tử vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là trước mắt một màn này vẫn là để bọn hắn rung động. Bọn hắn rối rít lui lại, tiến vào hồn tháp, muốn tránh, Lâm Hiên hừ lạnh chân dài một độ, cả người hướng phía hồn tháp đánh tới. Chương 5257, hồn kiếm, lớn mật, ngươi cũng dám đánh tới. Nhìn thấy đối phương vọt tới, hỗn tháp tên lão giả kia giận quát một tiếng, hắn quải trượng huy động, lập tức chung quanh xuất hiện 8 hạt châu, cái này phệ hồn châu, 8 khỏa hồn châu, liền có thể trấn áp hết thảy. Hắc hắc, nhìn ngươi chết như thế nào? Chung quanh phệ hồn thú cười lạnh, hồn châu mới ra, tử tinh mấy người cũng cảm nhận được, linh hồn nhận to lớn áp chế. Lâm công tử cẩn thận, hắn kinh hô nhắc nhở. Lâm Hiên lại là thẳng tiến không lùi, trong tay hắn xuất hiện địa ngục hỏa long kiếm, hướng phía chung quanh chém tới, một kiếm liền chạm tại một viên hồn châu phía trên, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng hồn châu đối nghịch? Buồn cười, tên lão giả kia cười lạnh, hồn châu trực tiếp trấn áp linh hồn, đối phương những công kích này căn bản triển không ra, chờ xem, sau một khắc đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, phía trước xuất hiện răng rắc thanh âm, Lâm Hiên một kiếm chạm tại hồn châu phía trên, đem hồn châu chém thành hai nửa. Cái này sao có thể, ngươi sao có thể đánh cho mở? Lão giả này chấn kinh, nhưng mà còn có để nàng càng thêm rung động, sau đó 7 cái hồn châu toàn bộ bị Lâm Hiên bổ ra, Lâm Hiên phảng phất kiếm thần đồng dạng quét sạch tứ phương, trường kiếm chỗ hướng không gì sánh kịp, thật đáng sợ, cái này kiếm pháp phảng phất thần kiếm, trên thế gian không có cái gì có thể ngăn cản, nhất là cuối cùng một kiếm, càng đem thiên địa đều bổ ra, 8 khỏa hồn châu rơi lả tả trên đất, phốp, chống quải trượng lão giả, một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài, hắn từ trên bầu trời hái xuống, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào, cái khác những cái kia phệ hồn thú cũng là hoảng sợ. Bọn hắn nhanh chóng lui lại tụ tập, ngay cả trưởng lão của bọn họ đều xử lý, ai có thể địch, trưởng lão, ngươi không sao chứ? Bọn hắn đi tới phía trước khẩn trương hỏi, lão giả kia vịn quải trượng đứng lên, thân thể lay động, mau lui lại, đám người bọn họ nhanh chóng hướng phía hồn trong tháp thối lui, Lâm Hiên vẫn nhanh chân đi đến, đằng sau Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nhanh chóng đi theo. Một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, Tử Tinh kinh ngạc đến ngây người, loại kiếm pháp này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, xem ra, Lâm Hiên tựa hồ là cái này hồn tháp khắc tinh nha. Lâm Hiên một đoàn người đi vào, hồn trong tháp, vô số đến linh hồn khí tức hiển hiện, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, thậm chí còn có hai cái trưởng lão, nhanh chóng đánh lén tuyệt sát, kết quả bị Lâm Hiên mấy kiếm đánh bay, miệng lớn thổ huyết, Tam đại trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, đáng ghét, chúng ta vậy mà tại không làm gì được hắn. Phát động 72 đạo hồn kiếm, Tam đại trưởng lão gầm thét, xuất ra cường đại át chủ bài, giữa thiên địa đua tiếng tiếng vang lên, 72 đạo kiếm quang như phi tiên, nhanh chóng đánh tới, không tốt, nhanh phòng ngự, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là gầm thét, toàn lực phòng ngự linh hồn, những này hồn kiếm thật là thật đáng sợ, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tam đại trưởng lão lạnh, uống, 72 hồn kiếm, là bọn hắn dùng siêu tập vô số cường giả linh hồn, trải qua 3.000 năm bồi dưỡng chỗ ngưng tụ hình thành. Lúc trước thế nhưng là nuôi dưỡng trăm vạn linh kiếm, nhưng là cuối cùng chỉ ngưng tụ hình thành 72 cái. Có thể nghĩ, cái này 72 đạo hồn kiếm, kinh khủng cỡ nào, liền xem như thánh quân bị một kiếm chém trúng, linh hồn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 72 đạo kiếm, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, toàn bộ là lỗ đen, các loại kinh khủng cảnh tượng hiển hiện, Lâm Hiên linh hồn cũng là lay động kịch liệt. Có thể nghĩ, những công kích này là đáng sợ cỡ nào, hắn quát lạnh một tiếng. Trong mắt bộc phát ra kinh người quang huy, trong tay địa ngục kiếm bị hắn thi triển đến cực hạn. Đại Long kiếm hồn gào thét, một đạo lại một đạo lạnh thấu xương kiếm khí quét ngang bát phương. Kiếm pháp, quy nguyên, một kiếm chém ra, vẽ thành hình cung, quét ngang thiên địa, đây là Lâm Hiên tự sáng tạo một kiện, uy lực của nó không gì sánh kịp. Dưới một kiếm này, thiên địa tứ phương vang lên như kinh lôi thanh âm, hắn như giết thần đồng dạng ra tay bá đạo, 72 đạo hồn kiếm toàn bộ bị đánh bay, ảm đạm vô quang, chung quanh những cái nào cột đá trận pháp phát ra vỡ nát thanh âm, hỗn tháp những người kia đổi sắc mặt, quá mạnh đi, bọn hắn đều tuyệt vọng, Tam đại trưởng lão càng là không ngừng thổ huyết, bọn hắn cây vốn không thể làm gì, mời tháp linh đại nhân xuất thủ, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía hồn tháp phía trên, không ngừng lễ bái, hiện tại bọn hắn thực lực căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể mời càng thêm thần bí tồn tại, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hướng phía trước đi đến, bất quá lúc này, từ hồn tháp phía trên lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, tốt, gan to, tại hồn tháp, người cũng dám dương oai. Trên bầu trời, một cái lớn chừng bàn tay bảo tháp hiển hiện, kia bảo tháp, hơi mờ dị thường khủng bố, huyễn hóa thành một gương mặt mơ hồ, đây chính là tháp linh. Nhìn thấy một màn này, Tam đại trưởng lão cùng với khắc vệ hồn thú, toàn bộ cao hứng hoan hô lên, quá tốt, tháp linh đại nhân hiện thân a. Tháp linh là trừ tháp chủ bên ngoài thứ hai cao thủ. Hắn xuất thủ đủ để trấn áp hết thảy, bắt lấy tiểu tử này. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, quất hắn gân, phát hắn ra, để linh hồn của hắn tiếp nhận vạn thế tra tấn. Những người này thần sắc dữ tợn, ha ha, tiểu tử đi chết. Trên bầu trời tiểu tháp lăng không hạ xuống, như thái cổ thần như núi, mang theo kinh khủng thiên uy. Không được, tử tinh bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp xông tới. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen bình, chụp về phía trên bầu trời tiểu tháp, cả hai va chạm, cũng không có một thanh âm vang lên, ngược lại bốn phía thanh âm đều biến mất. Một màn quỷ dị xuất hiện, kia kinh khủng tiểu tháp bị màu đen bình trực tiếp nuốt mất. Trên bầu trời một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tựa hồ có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Tam đại trưởng lão cùng phệ hồn thú đều mộng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, không thể tin được, trong mắt bọn họ thứ hai cao thủ, tháp linh đại nhân, vậy mà một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bị một chiêu miểu sát sao? Đây chính là bọn hắn hy vọng trong lòng, cũng ngăn không được công kích của đối phương, bọn hắn tuyệt vọng. Có phải là một thiếu niên thiên thần tiến đến rồi? Vì cái gì? Vì sao lại có nhân vật khủng bố như vậy? Lâm Hiên tay cầm thôn thiên bình hạ xuống tới, lạnh giọng khẽ nói, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Chung quanh những người kia dọa đến run rẩy, không dám đáp lại. Lâm Hiên hừ lạnh, ta hỏi các ngươi trấn áp linh hồn đều ở đâu? Phải chăng có một gọi Vân Nguyệt nữ tử? Vân Nguyệt, Tam đại trưởng lão sững sờ, khởi bẩm công tử, chúng ta mỗi ngày đều thu lấy rất nhiều linh hồn, không phải ngươi nói là cái kia? Hừ, đêm qua các ngươi trấn áp thực lực đến trẻ tuổi cự đầu, đế tử cấp bậc, dạng này không thấy nhiều đi. Tam đại trưởng lão sững sờ, là nàng, bọn hắn nhớ tới, hôm qua xác thực mang về một cái thần kỳ linh hồn. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất, kia cái trẻ tuổi cự đầu linh hồn, là tháp chủ thân tự xuất thủ đem nó trấn áp, cũng không ở nơi này, không ở nơi này. Lâm Hiên nhíu mày, các ngươi nghĩ chết sao? Trên người hắn phát ra đáng sợ sát ý, đồng thời còn có vòng xoáy màu đen hiển hiện, chung quanh phệ hồn thú hoảng sợ, vòng xoáy này ngay cả bọn hắn tháp linh đều có thể nuốt hết. Chớ nói chi là bọn hắn, Tam đại trưởng lão càng là không ngừng dập đầu, công tử tha mạng, chúng ta không dám giấu giếm, tháp chủ mang theo kia cái linh hồn, tiến về hồn chi uyên, chương 5258, hồn chi uyên, kia là địa phương nào? Lâm Hiên nhíu mày, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, triệt để điều tra hồn tháp, xác thực cũng không có phát hiện Vân Nguyệt linh hồn, hồn chi huyền, là một cái vực sâu, linh hồn thánh địa, vô cùng thần bí, 36 tòa hồn tháp toàn bộ thuộc về hồn chi uyên. lần này chúng ta tháp chủ chính là phụ mệnh tiến về Hồn Chi Uyên. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, nghĩ đến, hẳn là do hồn tháp càng thêm đáng sợ tồn tại, chỉ là đối phương muốn Vân Nguyệt linh hồn làm gì? Vân Nguyệt làm đế tử cấp bậc thiên tài, linh hồn của hắn vô cùng khủng bố, có lẽ có cái gì kỳ lạ tác dụng đi. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, nói cho ta Hồn Chi Uyên vị trí. Lâm Hiên đạt được tin tức về sau liền hừ lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Các ngươi hỗn tháp tồn tại mục đích là vì gia tăng linh hồn đi, tại sao phải thu thập nhiều như vậy hồn phách đâu? Có hay không phương pháp tu luyện? Nói ra, nếu như có thể để linh hồn của chúng ta tăng lên, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tam đại trưởng lão dọa phải sắc mặt tái nhợt, chúng ta tự nhiên không dám giấu công tử, bất quá hết thảy đều là tháp linh cùng tháp chủ định đoạt, bây giờ tháp chủ không tại, tháp linh đại nhân lại biến mất, chúng ta cũng bất lực. Ngươi nói là cái này a? Lâm Hiên hừ lạnh, tay áo vung lên, vòng xoáy hiển hiện, chấn áp một thanh tiểu tháp. Tháp linh đại nhân, tam đại trưởng lão kinh hô. Lâm Hiên hừ lạnh, ngoan ngoãn đem phương pháp tu luyện nói ra, không phải để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Đáng ghét, tháp linh điên cuồng gào thét, cực đạo vũ khí, ngươi là đế tộc người. Cái khác vệ hồn thú nghe xong cũng là hoảng sợ, khó trách bọn hắn tháp linh sẽ bị chấn áp, nguyên lai là cực đạo vũ khí nha, mấy người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Lâm Hiên cười lạnh, biết liền tốt. Sau đó, mấy người bọn họ liền đạt được tu luyện linh hồn biện pháp. Mấy người phân biệt ngồi tại hồn trụ phía dưới, bắt đầu tiếp nhận tu luyện. Toàn bộ hồn tháp siêu tập linh hồn lực lượng đều ngưng tụ, đem mọi người bao phủ. Cũng liền qua một ngày, Lâm Hiên mấy người mở mắt, đứng lên. Lâm Hiên hét dài một tiếng, toàn bộ hồn tháp đều lay động kịch liệt. Quá tốt, hắn cảm thụ linh hồn của hắn đạt được tăng lên, trong mắt của hắn kim sắc quang huy càng thâm thúy hơn. Khoảng cách luân hồi mắt đã vô cùng gần, bất quá còn chưa đủ. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tử Tinh ba người cũng là mừng rỡ, linh hồn của bọn hắn cũng tương tự được tăng lên, mà lại là đại phúc tăng lên, quá tốt, không hổ là tiên thổ chi địa, một đêm thời gian, liền để bọn chúng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có sức mạnh sao? Cho ta, Lâm Hiên lạnh hà hừ, tháp linh sắp khóc, không có rồi, chúng ta tu lấy tốt mấy ngàn năm lực lượng, bị các ngươi một ngày liền cho sử dụng hết, hắn trái tim đều đang chảy máu nha, cái này tháp chủ đại nhân muốn trở về, bọn hắn bàn giao thế nào? Hiên ca, bọn hắn không phải có 36 tòa hồn tháp sao? Chúng ta có thể đi những địa phương khác, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Nhan Như Ngọc cũng là nói, không bằng trực tiếp đi cái gì Hồn Chi Uyên, nơi đó hẳn là có càng thêm cường đại lực lượng linh hồn. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, liền tiến về Hồn Chi Uyên, thứ nhất có thể tiếp tục cứu vớt Vân Nguyệt, còn nữa hắn hy vọng đạt được lực lượng mạnh hơn, để ánh mắt của hắn tiến hóa trở thành luân hồi mắt. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng là các ngươi bao lâu thời gian bên trong cũng đừng nghĩ ra ngoài. Lâm Hiên vung tay lên, đem toàn bộ hồn tháp dùng thôn thiên bình hình thành vòng xoáy nuốt mất. Chờ ta sự tình kết thúc về sau, liền thả các ngươi ra ngoài. Đa tạ công tử ân không giết, những cái kia phệ hồn thú không ngừng lễ bái, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Lâm Hiên một đoàn người, thì là căn cứ đạt được tình báo, hướng phía Hồn Chi Uyên bay đi, ước chừng lại bay tới thời gian một ngày, bọn hắn đến Hồn Chi Uyên. Hồn Chi Uyên, quả nhiên là một cái vực sâu hẻm núi, thần bí dị thường, linh hồn đi vào, phảng phất tiến vào vũng bùn. Căn bản dò xét cha không được cái gì, đi, mấy người trực tiếp nhảy xuống, vừa tiến vào, màu đen mây mù, liền có tiếng hét phẫn nộ truyền đến, dừng lại, phía trước xuất hiện mấy đạo linh hồn, ngăn lại đường đi, các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào Hồn Chi Uyên, còn thật là lớn gan, chẳng lẽ không biết Hồn Chi Uyên quy củ sao, tới đây chỉ có thể linh hồn tiến vào, không phải giết không tha, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên mấy người, là liên quan bản thể đều một khối tiến đến, cho nên bọn hắn chặn đường, chỉ bằng các ngươi cũng dám quản ta. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, luân hồi chi lực trực tiếp giết hướng về phía trước mấy cái linh hồn trên thân xuất hiện vết rách. Không, đây là như thế nào lực lượng? Đối phương một ánh mắt liền có thể dây giết bọn hắn. Tiền bối tha mạng, bọn hắn tranh thủ thời gian dập đầu, chúng ta không biết tiền bối giá lâm, nhiều có đắc tội, xin tiền bối khai ân, hiện tại ta bản thể có thể đi vào. Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng hỏi, tự nhiên có thể, mấy cái kia linh hồn không ngừng gật đầu, sau đó nhường đường ra. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đi vào, thẳng đến Lâm Hiên mấy người biến mất, mấy cái kia linh hồn mới thở dài một hơi, vừa rồi kia là thiên thần con mắt sao? Làm sao đáng sợ như vậy? Ta cảm giác hắn một ánh mắt, liền có thể diệt giết chúng ta, hắn là cái nào hồn tháp cường giả? Chúng ta làm sao chưa thấy qua? Ngươi không muốn sống, còn dám nghe ngóng thân phận của hắn, hắn không phải chúng ta có thể lý giải tồn tại. Những người này hoảng sợ, không dám báo thù, về phần phá làm hư quy củ, bọn hắn càng không thèm để ý. Bởi vì những quy củ này đều là cho kẻ yếu chuẩn bị. Cường giả khi quét ngang hết thảy, không nhìn hết thảy, Lâm Hiên một đoàn người, hướng phía Hồn Chi Uyên thâm chỗ, hạ xuống, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía chung quanh nói, tốt khí tức quỷ dị, hoàn toàn đều là linh hồn nha. Nhan Như Ngọc cũng là mừng rỡ, ở đây tuyệt đối có thể tìm tới tăng lên chúng ta linh hồn lực lượng. Lâm Hiên một bên hạ xuống, một bên thi triển linh hồn, kim sắc ánh mắt bao phủ chung quanh, hắn bắt đầu tìm kiếm Vân Nguyệt linh hồn, bất quá hắn cũng không có tìm được, nhưng lại phát hiện phía dưới linh hồn đều phi thường cường đại, tuyệt đối đều là thánh quân cấp bậc, thậm chí còn có càng khủng bố hơn. Ở trong đó hắn phát hiện một cái nam tử mặc áo bào đen, đối phương khí tức trên thân cùng lúc trước hắn chỗ hồn tháp khí tức vô cùng tương tự. Lâm Hiên suy đoán đây chính là cái kia tháp chủ đi. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, tìm tới cái này tháp chủ liền có thể biết Vân Nguyệt hạ lạc. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc tốc độ, vực sâu phía dưới vô cùng rộng lớn để người kinh ngạc, địa hình nơi này liền phảng phất một cái hồ lô, ở giữa hẹp, phía dưới lại rộng. Lâm Hiên mấy người xuống tới tự nhiên gây nên những người khác chú ý, có thể tới đây đều là linh hồn cao thủ, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên mấy người mang theo bản thể mà đến, tự nhiên kinh ngạc, lập tức vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào mấy người kia trên thân. Tử Tinh cảm nhận được tê cả da đầu, mặc dù hắn là một tôn trẻ tuổi cự đầu, nhưng là có thể tới đây, lại có ai là kẻ yếu đâu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn như lâm đại địch, cái này mấy người trẻ tuổi là cái nào hồn tháp, như thế không tuân quy củ, cũng dám mang theo bản thể đến đây, ta xem bọn hắn không biết sống chết. Hai nữ tử này còn được, bọn hắn đều tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành, còn có Nhan Như Ngọc. Chương 5259, Thanh Liên Kiếm, Trảm Hồn Đao, như thế mỹ nhân nhi, bình sinh hiếm thấy, mấy người trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, nếu như có thể chiếm được, vậy thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức liền có linh hồn phiêu quá khứ, vị tiên tử này xưng hô như thế nào, lần đầu tiên tới rất lạ lẫm nha, nếu không để lão phu mang mang ngươi. Vừa dứt lời hạ, Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, đáng sợ thất thải quang mang, mang theo Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt thế đại thần thông, giết hướng về phía trước, linh hồn đánh xuyên, một tiếng hét thảm, linh hồn chia năm xẻ bảy, đáng chết, ngươi dám động thủ. Chung quanh những cái kia linh hồn một mảnh xôn xao, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, phải biết, đây là địa phương nào, đây chính là hồn chi uyên, ai dám ở chỗ này động thủ, đây không phải muốn chết sao, đáng ghét, giết hắn. Lại là ba đạo linh hồn vọt tới, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hòa, bàn tay kết ấn, đánh ra một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, trao liệm cửu thiên, đem ba đạo linh hồn đánh bay. Lâm Hiên, ánh mắt vờn quanh, nhìn về phía trước, hắn nói, tại phía trước phủ đệ, ta cảm nhận được tháp chủ khí tức, đi. Hắn hướng phía trước đi đến, đáng ghét, nhanh cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy tới. Chung quanh những người kia gầm thét, trong lúc nhất thời những người này nhao nhao xuất thủ, bọn hắn muốn trấn áp đối phương, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thân phận như thế nào. Vậy mà như thế to gan lớn mật, những người này nhanh chóng xuất kích, Tử Tinh, Nhan Như Ngọc cũng là xuất thủ, Tử Tinh đánh ra đáng sợ tinh hà trưởng, Nhan Như Ngọc càng là ngưng tụ hình thành, thanh liên, giữa thiên địa trải rộng, những cái kia thanh liên, hóa thành đáng sợ kiếm, quét ngang thiên địa. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, mấy cái trẻ tuổi cự đầu, cường thế vô cùng, một đường quét ngang, đánh những cái kia linh hồn không ngừng lui lại, lưu lại cho ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một cái linh hồn cực kỳ khủng bố, kia là một cái lão giả bộ dáng linh hồn, phi thường đáng sợ, sự xuất hiện của nó, khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây là thứ hai hồn tháp cao thủ, hắn có đáng sợ vô cùng Trảm Hồn Đao, một đao chém trúng hình hồn câu diệt, theo nói đối phương một đao từng chém giết ba cái thánh quân cường giả. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng, lần này nhìn mấy cái này tiểu tử chết như thế nào. Trên bầu trời lão giả gầm thét, Trảm Hồn Đao, lăng không mà hàng, chém về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lạnh hừ một tiếng, ngọc trưởng đẩy ra, sau lưng thanh liên không ngừng lay động, phảng phất hóa thành thanh liên thần kiếm, cùng Trảm Hồn Đao đụng vào nhau, âm vang âm thanh âm vang lên, Trảm Hồn Đao gãy thành hai nửa, kia linh hồn lão giả bị một kiếm xuyên thủng, bại á nhá, vô số người rung động, đây chính là Trảm Hồn Đao oa, lại bị tùy tiện đánh bại. Thực lực của những người này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau đó, Nhan Như Ngọc bọn hắn quét sạch tứ phương, lại ra, mấy cái linh hồn cao thủ đều bị đánh bại, thậm chí có mấy cái bị trực tiếp chém giết, còn lại mấy cái bên kia người hoảng sợ, đây là trẻ tuổi cự đầu, mà lại là ba cái trẻ tuổi cự đầu, quá khủng bố, những người này làm sao lại tới đây? Bọn hắn rung động, không ai dám tiếp tục ra tay, Lâm Hiên cũng không có xuất kích, cái này Lý Hoàn không dùng hắn xuất thủ, hắn hướng phía trước phủ đệ đi đến, còn lại mấy cái bên kia người hoảng sợ. Không phải đâu, gia hỏa này muốn đi bên trong, ở trong đó thế nhưng là đỉnh cấp linh hồn cao thủ. Đều là tháp chủ cấp bậc nhân vật, mấy người bọn hắn tại mạnh, đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mấy người này điên rồi đi. Phía trước, trong phủ đệ đúng là hạch tâm chi địa, liền xem như phía ngoài những cái kia linh hồn cao thủ. Cũng không có tư cách tiến đến, có thể đi vào, không có chỗ nào mà không phải là tháp chủ cấp bậc nhân vật. Tại kia trong phủ đệ, có 12 cái bảo tọa, vây quanh một cái quảng trường, mỗi cái trên bảo tọa đều ngồi một thân ảnh. Đều là linh hồn thể, nhưng lại dị thường khủng bố, phía trên kia khí tức như vực sâu biển lớn, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, mỗi người vật, mọi cử động có thể diệt sát ngàn vạn linh hồn. Những người này thần sắc khác nhau, có già nua, có tuổi trẻ, có là tuyệt mỹ nữ tử, bất quá ngồi tại trung tâm nhất là một nữ tử, một trẻ tuổi nữ tử. Nữ tử này cũng là linh hồn thể, khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt trống rỗng, trên thân linh hồn khí tức dị thường cường đại, khiến cho cái khác 11 cái tháp chủ cường giả cũng là nhao nhao tán thưởng. Hồn công chúa, khí tức của ngươi so trước kia trở nên mạnh hơn, thực lực như vậy so với phía ngoài những cái kia đế tử đều cường đại hơn. Ta nhìn còn tiếp tục như vậy, ngài linh hồn muốn bước vào trạng thái đỉnh phong, quét ngang vô địch thiên hạ nha. Hồn Chi Uyên có thể xuất hiện công chúa dạng này cao thủ cái thế, quả nhiên là thật đáng mừng. Kia tuyệt mỹ nữ tử nghe xong, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, nàng chính là cái này Hồn Chi Uyên thiếu chủ, cũng là một cái tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ. Các vị tháp chủ, quá khen nha, hồn đạo tu luyện, ta đường phải đi còn rất dài, thậm chí so với gia gia của ta, cũng đều phải kém rất nhiều, bất quá lần này ta thật cao hứng. Thứ sáu tháp chủ, đa tạ ngươi mang về một cái tuổi trẻ cự đầu cấp bậc linh hồn, hơn nữa còn là song trọng lực lượng linh hồn, nếu như ta có thể đem nó hoàn toàn hấp thu, ta hồn đạo sẽ lại lên một tầng nữa. Nói đến đây, tên này hồn đạo công chúa cũng là khóe miệng giơ lên, nàng thật vô cùng vui vẻ. Lúc này, thứ sáu bảo tọa bên trên, một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, cười nói, công chúa thích liền tốt. Hắn đây là thứ sáu hồn điện điện chủ, trước đó là hắn trấn áp Vân Nguyệt linh hồn, bây giờ đưa cho đối phương, lấy đối phương niềm vui. Lần này công chúa nếu như tại đột phá, thực lực kia cũng quá mạnh, những cái kia đế tử căn bản là không có cách đánh đồng. Cái khác tháp chủ cũng là cười nói, phía trước hồn đạo công chúa lạnh hừ một tiếng, những cái kia đế tử đây tính toán là cái gì, ỷ vào có được đại đế huyết mạch liền có thể cao cao tại thượng sao, ta sẽ đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Bất quá nghe nói ra hai người vô cùng khủng bố, ngươi nói là Song Quan Vương Hồn Thiên đi, hắn là hỗn độn nhất tộc, thực lực xác thực rất mạnh. Song Quan Vương đã áp đảo đế tử phía trên, trong đó một tên lão giả nói, một gã nam tử khác mở miệng, còn có một người, hẳn là Lâm Vô Địch đi, hắn là một cái duy nhất leo lên chí tôn bảng người, hai người kia xác thực có chỗ bất phàm. Hồn đạo công chúa nghe xong cũng là hít sâu một hơi, nàng nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, nói, hai người kia ta tự nhiên cũng biết, ta nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Trong mắt nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nói xong lời cuối cùng, nàng đứng lên, cái gì Lâm Vô Địch, hắn cũng xứng từ tôn bảng, kia là ta không có xuất thủ, ta muốn xuất thủ, chí tôn bảng chỉ có thể có ta một người. Nói đến đây, trên người nàng mang theo cường đại linh hồn khí tức, hình thành đáng sợ linh hồn vòng xoáy, chung quanh những cái kia tháp chủ cũng là chấn kinh, công chúa thực lực lại tăng lên, bọn hắn rối rít nói chúc. Nhưng mà lúc này đây, ở phía xa lại truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, phủ đệ đại môn vỡ vụn, trận pháp vỡ ra một đạo không gian lớn vết rách, từ đằng xa hướng bên này lan tràn, như vạn đạo sấm sét, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra a? Ai dám ở chỗ này dương oai? Chung quanh những cái kia tháp chủ toàn bộ sững sờ, trong lúc nhất thời, đều không có kịp phản ứng, rất nhanh có người đứng lên, chuyện gì xảy ra, ai dám quấy rầy chúng ta, nghĩ chết sao? Chương 5260, đoạt hồn chi thủ, hừ lạnh âm thanh âm vang lên, nhưng mà giữa thiên địa yên tĩnh, không có người đáp lại, tại kia vết rách bên trong, mấy thân ảnh lại là đi ra, phía trước nhất là một nam tử, người mặc huyền y, đi bộ nhàn nhã, như trích tiên, tại bên cạnh hắn, đi theo hai tên tuyệt mỹ nữ tử, phảng phất cửu thiên tiên nữ, ở bên cạnh còn có một thân xuyên sao trời chiến bào nam tử. Bốn người, uy vũ bất phàm, các ngươi là ai, có biết hay không nơi này là nơi nào? Có người gầm thét, một tên khác lão giả thì là lạnh hừ một tiếng, đi chết. Trong mắt đối phương hiển hiện một đạo lạnh thấu xương quang mang, hóa thành một đạo thần kiếm, lăng không chém xuống. Đây là một loại cường đại đồng thuật, từ lão giả này thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lão giả này lai lịch vô cùng bất phàm, hắn là thứ tám tháp tháp chủ, hắn bản thân thực lực liền vô cùng cường đại, tại thánh quân bên trong đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, lại thêm hắn thi triển gọi là linh kiếm đồng thuật, đủ để xuyên thủng cùng giai cao thủ linh hồn, làm cho đối phương sống không bằng chết. Kiếm quang này thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, tay nắm Phượng Hoàng ấn giết ra ngoài, đánh vào linh kiếm đồng thuật bên trên, phát ra như kinh lôi thanh âm, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Một kích này thế lực ngang nhau, linh kiếm đồng thuật bị đẩy lui, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thu hồi thủ trưởng, vậy mà ngăn trở. Thứ tám tháp chủ rung động, không thể tin được, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, bọn hắn thế nhưng là biết lão giả kia thực lực kinh khủng cỡ nào, lại bị một cô gái trẻ tuổi ngăn trở, thật là quái dị, xem ra thực lực bọn hắn không tầm thường. Đồng loạt ra tay bắt lấy hắn, lại là một trung niên nữ tử đứng lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thần sắc băng lãnh, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành những người này trông lại, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo sát ý. Lâm Hiên đi ra, nhìn hướng về phía trước, Thứ sáu tháp chủ, hắn lạnh giọng nói, trước đó hai ngày, ngươi trấn áp một nữ tử linh hồn, nàng gọi là Vân Nguyệt, đem linh hồn của nàng giao ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Thứ sáu tháp chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, Vân Nguyệt, mặc dù hắn không biết là ai, nhưng nhìn bộ dáng, hẳn là hắn đưa cho hồn đạo công chúa kia cái linh hồn. Hắn quát lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, lớn mật, tại hồn chi uyên, có địa phương ngươi càn rỡ sao? Còn không quỳ xuống, tiểu tử, ngươi đây là đang không nhìn ta sao? Trước đó xuất thủ tên lão giả kia, thứ tám hỗn tháp tháp chủ, cũng là giận, đối phương không đem hắn để vào mắt sao? Đi chết, trên bầu trời, một đôi mắt hiển hiện, hóa thành đáng sợ thiên thần chi đồng, từ bên trong có ngàn vạn linh kiếm, nổi lên, một kích này uy lực, so trước đó cường đại thật là nhiều lắm. Tên lão giả kia gào thét, cái khác tháp chủ cũng là hư lạnh, bọn hắn những người này đều là cái thế cao thủ, mấy người trẻ tuổi đang còn muốn trước mặt bọn hắn dương oai. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên trong mắt đồng dạng bộc phát ra kim sắc quang huy. Theo sau luân hồi chi lực, hình thành một ngọn núi, hướng phía trước đè ép xuống, cùng đối phương linh kiếm đồng thuật, đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, ngàn vạn đạo linh kiếm, ánh mắt bị luân hồi sơn phong chấn áp, hóa thành mảnh vỡ, thứ tám tháp chủ một ngụm lão huyết phun ra, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, làm sao có thể, hắn gào thét, kia luân hồi sơn phong, càng là hướng phía hắn chấn áp mà đến. Đem linh hồn của hắn đánh cho chia năm xẻ bầy, một tiếng hét thảm, thứ tám tháp chủ linh hồn bị diệt, cái khác những người kia nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, chết rồi, không có khả năng, thứ tám tháp chủ, hỗn đến cao thủ, đồng thuật đáng sợ, bây giờ lại bị người một chiêu cho diệt sát, kia tiểu tử là ai, con mắt vàng kim đây là cái gì đồng thuật, bọn hắn cực kỳ chấn động, người vừa rồi cũng nghĩ ra tay, Lâm Hiên lại nhìn phía, một tên khác nữ tử, tên kia trung niên nữ tử là thứ chín hỗn tháp tháp chủ, nàng cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt. Thân thể run rẩy, lùi lại hai bước, Lâm Hiên cười lạnh, phế vật, ngươi nói cái gì? Thứ chín tháp chủ gào thét, mặc dù đối phương quỷ dị, nhưng là hắn thực tế không thể chịu đựng được. Trong tay hắn xuất hiện một mảnh chói lọi quang mang, óng ánh chói mắt, đoạt hồn chi thuật, một tay nắm có thể đem người linh hồn cướp đi. Thực lực của hắn, nhưng không so với trước tên lão giả kia yếu nha. Cái này đoạt hồn chi thủ, để tử tinh mấy người cũng là như lâm đại địch, nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, trong mắt của hắn kim sắc quang huy nở rộ, càng khủng bố hơn quang mang. Hồn đạo chi hỏa, vô tận linh hồn hỏa diễm bay ra, thẳng hướng đoạt hồn chi thủ, cả hai phát ra kịch liệt va chạm mạnh, thế lực ngang nhau sao? Vô số người rung động, đột nhiên lúc này răng rắc một tiếng, cửu trọng thiên đều vỡ vụn, đoạt hồn chi trên tay xuất hiện vết rách, cháy đen một mảnh, không phải đâu, thứ chín tháp chủ cũng bại sao? Bọn hắn chấn kinh, thứ chín tháp chủ thu hồi thủ trưởng, sắc mặt trở nên khó coi, đáng ghét, nhưng mà lúc này hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Hiên vung tay lên, ma thần chỉ trên ngón tay mang theo kinh thiên ma khí xuyên thủng đất trời, một chỉ này phảng phất ma tộc giáng lâm, trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, phốp, thứ chín tháp chủ đầu lâu vỡ vụn đổ vào vũng máu bên trong, lại chết một cái, người chung quanh đều điên, trong nháy mắt hai đại tháp chủ vẫn lạc, cái này để bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, căn bản không thể tin được, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, cũng thật đáng sợ đi. Hắn con mắt màu vàng kim rõ ràng là một loại cực kỳ khủng bố đồng thuật, không chỉ như thế, vừa rồi kia một chỉ, càng là đỉnh cấp tuyệt học a, người này thể phách cùng linh hồn đều rất lợi hại, hắn đến tột cùng là ai? Những người này bắt đầu hồi ức, võ đạo một đường, hoặc là tu luyện thể phách, hoặc là tu luyện thần thông pháp tắc, hoặc là chuyên tu linh hồn, nhưng là đều lợi hại, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, liền ngay cả kia hỗn đến công chúa, cũng là cau mày, nhìn về phía thứ sáu tháp tộc, người biết hắn là ai? Thứ sáu tháp chủ hít sâu một hơi, hẳn là ta mang tới nữ tử kia, đồng bạn của nàng, nói đến đây thứ sáu tháp chủ cũng là hít sâu một hơi, báo lên danh hào của ngươi, ngươi cũng đã biết nơi này là hồn chi uyên, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Dương oai? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ta dương oai lại như thế nào? Đem ta đồng bạn linh hồn giao ra, không phải ta để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi muốn chết? Thứ sáu tháp chủ cũng là gầm thét, hắn tay áo vung lên, đánh ra một đạo ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, từ 10 triệu cái linh hồn ngưng tụ hình thành, đáng sợ tới cực điểm, hắn chuyên môn thôn phệ linh hồn người khác, cái này mặt xanh nanh vàng đi tới Lâm Hiên trước mặt, lại bị Lâm Hiên một chỉ vỡ vụn, điều trùng tiểu kỹ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Vân Nguyệt linh hồn ở đâu? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, đáng ghét, khinh người quá đáng, thứ sáu tháp chủ gầm thét, hai tay nhô ra, chín đầu xiềng xích từ hắn trong tay áo bay ra, mang theo cực kỳ quỷ dị linh hồn pháp tắc, cái này chín đầu xiềng xích nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ. Cười ha ha, cho ta trấn áp đi, thứ sáu tháp chủ cao hứng, hắn cái này chín đạo xiềng xích, tới từ địa ngục ác hồn. Ủng có vô tận khí tức hủy diệt, phàm là bị xiềng xích này khóa bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống ra. Hôm nay đối phương đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc, cái khác tháp chủ cũng đều cười, đối phương hay là trẻ tuổi a. Chương 5261, liên trảm tháp chủ. Cảm nhận được đất này ngục xiềng xích uy lực, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cửu dương thần thể nở rộ, đáng sợ chí cương chí dương hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy đối phương xiềng xích, chín đại xiềng xích lay động kịch liệt, sau đó sụp ra, Lâm Hiên một quyền đánh về phía trước, đem thứ sáu tháp chủ đẩy lui, thứ sáu tháp tộc miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy rung động, ngươi đến tột cùng là ai? Đối phương thể phách cũng quá khủng bố, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, thật là khủng khiếp hỏa diễm, chí cương chí dương thể phách, hắn chẳng lẽ là? Lâm Hiên đứng chắp tay, bế nghệ bát hoang, ta là Lâm Vô Địch. Cái gì? Lâm Vô Địch, thật là hắn, trời xanh nha, đây chính là cửu dương thần thể đi, cùng trong truyền thuyết rất giống, khó trách hắn có thể sụp ra địa ngục xiềng xích. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, đối với cái tên này, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, đây chính là leo lên chí tôn bảng tồn tại, không nghĩ tới đối phương sẽ tới đây. Thứ sáu tháp tộc đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Vô Địch, đây chính là một cái phi thường khó chơi ra hỏa. Bọn hắn trước đó còn đàm luận qua đối phương, không nghĩ tới bây giờ liền gặp mặt, đồng thời hắn cũng chấn kinh, hắn bắt vậy mà là Lâm Vô Địch bằng hữu, còn thật là đáng chết nha. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nhìn hướng về phía trước, tiếp xuống tiếp nhận ta trừng phạt đi. Thứ sáu tháp chủ hư lạnh, ngươi quá phách lối, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi thật sự có thể đánh thắng được sao? Lâm Hiên lắc đầu, ta cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi đều không trân quý, cho nên ngươi có thể xuống địa ngục đi sám hối. Hắn như là Thái Dương chi thần, những nơi đi qua đốt cháy cửu thiên. Thứ sáu tháp chủ bị Lâm Hiên khí thế chỗ chấn, dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không ngừng lui lại, hắn biết mất mặt, con mắt đỏ bừng, điên cuồng gào thét, đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, đồng bạn của ngươi lại như thế nào? Ta sớm đã đem nàng đưa cho hỗn đến công chúa, sau đó vận mệnh của nàng chính là bị xem như năng lượng hấp thu, cho chúng ta sử dụng, ngươi mạnh hơn, còn có thể nghịch thiên cải mệnh không thành. Ha ha ha ha, phách lối tiếng cười truyền đến, Lâm Hiên nghe xong sắc mặt triệt để băng lạnh xuống. Vân Nguyệt là hắn chiến bộc, giữa thiên địa chỉ có một người có thể đối với đối phương động thủ. Đó chính là hắn, trừ hắn ra, ai cũng không thể đối Vân Nguyệt động thủ. Hiện tại, đối phương vậy mà muốn đem Vân Nguyệt xem như năng lượng nuốt mất. Lâm Hiên, triệt để giận, ở trên người hắn xuất hiện vô tận kiếm khí, dương nanh múa vuốt, như cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, thiên cung vỡ vụn, đại địa vỡ ra, toàn bộ hồn chi uyên đều lay động kịch liệt, phảng phất phát sinh tận thế. Sáu đạo quyền, Lâm Hiên một quyền đánh ra, sáu cái thế giới huyết ảnh hiển hiện, thẳng hướng thứ sáu tháp chủ. Thứ sáu tháp chủ gầm thét, cực lực ngăn cản, nhưng mà dưới một quyền này, hắn tất cả vũ khí thần thông toàn bộ vỡ vụn, sáu cái thế giới huyễn ảnh đem hắn chấn áp. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống, dẫm lên đối phương linh hồn thể, thiên cơ thần đồng mở ra, hình thành một cái huyễn thuật thế giới, bắt đầu luân hồi đối phương linh hồn. Thê thảm thanh âm truyền đến, thứ sáu tháp chủ tại kinh lịch, sống không bằng chết, các ngươi tất cả mọi người phải thừa nhận lửa giận của ta. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, chung quanh người nào chấn kinh, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, lại là một cái tháp chủ vẫn lạc, mà lại linh hồn còn nhận tra tấn, đây quả thực khó mà tin được, bọn hắn đều là linh hồn cao thủ, nhưng là tại hỗn trên đường lại không sánh bằng một người trẻ tuổi. Thứ sáu tháp tộc bị diệt, Lâm Hiên quay người, tiếp cận phía trước nhất nữ tử kia, người chính là hỗn đến công chúa, đem Vân Nguyệt linh hồn giao ra, sau đó quỳ ở một bên, chờ ta xử lý, người muốn chết, người quá phách lối. Hỗn đến công chúa điên cuồng gào thét, nơi này chính là địa bàn của nàng. Mà đối phương để hắn dạy người, còn để hắn quỳ xuống, hắn không thể chịu đựng được, chư vị, động thủ cho ta, ai giết hắn, ta trùng điệp có thưởng. Vừa mới dứt lời, nàng liền kêu thảm một tiếng, bởi vì Lâm Hiên một kiếm chém tới, long hình kiếm khí lăng không chém xuống, hồn đạo công chúa cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị chém trúng, linh hồn của hắn thể xuất hiện một vết nứt, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tay. Xung quanh còn lại 8 cái hỗn tháp tháp chủ, cũng là gào thét, đi chết. Thứ 11 tháp chủ, kia là một đại hán, hắn như người khổng lồ, trên thân còn quấn linh hồn thiểm điện, chấn động tứ phương, một quyền đánh ra mênh mông lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Mặt khác thứ 5 tháp chủ cười lạnh một tiếng, trong tay có một thanh sát kiếm, phía trên mang theo cực mạnh linh hồn pháp tắc, đâm về Lâm Hiên linh hồn. Thứ 3 tháp chủ, hình thành linh hồn chi hỏa, cháy hừng hực, còn lại tháp chủ các thi thủ đoạn, cường đại tới cực điểm. Lâm Hiên thì là thi triển vô ảnh thiên la, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, không ngừng xuyên qua, né tránh những công kích này, đồng thời hắn thi triển tu la kiếm pháp, đây là sát phạt chi kiếm, phối hợp với đại long kiếm hồn lực lượng, ủng có không gì sánh kịp uy lực, một kiếm tất sát, phốc, như thiên ngoại phi tiên, thứ tứ điện chủ đầu lâu bay lên, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, lại là một kiếm, phảng phất từ cửu u trong địa ngục đánh tới, đem thứ 3 tháp chủ đâm xuyên, thứ 3 tháp chủ kêu thảm, đáng chết, là đáng sợ sát phạt chi thuật. hắn là một cái đỉnh cấp sát thủ. Có người gầm thét, thứ nhất tháp chủ hư lạnh, thì tính sao, tại linh hồn của chúng ta phía dưới, hắn không cách nào ẩn núp, linh hồn thông thiên, những người này trên đỉnh đầu vọt lên đáng sợ quang mang. Hình thành màn trời, bao phủ cả vùng không gian, dạng này linh hồn thủ đoạn, đối phương coi như ẩn tàng cho dù tốt, cũng có thể bị bọn hắn phát hiện, thế nhưng là lần này, bọn hắn phát hiện không có bóng người. Phốc một tiếng, nhất kiếm tây lai, đem thứ nhất tháp chủ một cánh tay chặt đứt, thứ nhất tháp chủ gầm thét, quay người xuất thủ, kết quả lại phát hiện địch nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, hắn cũng là linh hồn cao thủ, nó có thể ngăn cản chúng ta dò xét, một đạo lại một đạo quát lạch âm thanh âm vang lên. Thủ đoạn của đối phương quá quỷ dị, dạng này sát phạt chi thuật, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, quả nhiên một tôn lại một tôn tháp chủ vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, thứ nhất tháp chủ, còn có thứ hai tháp chủ. Hắn, nhóm hai người thực lực xem như mạnh nhất, nhưng giờ phút này cũng là thụ thương, về phần cái khác, toàn bộ bị chảm diệt. Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, trong tay hắn địa ngục kiếm, nhỏ máu, trên thân sát khí vẫn vờn quanh, đây là kiếm pháp gì? Thân thể của ta vậy mà không cách nào khép lại, thứ nhất tháp chủ hoảng sợ, kiếm của đối phương quá lạnh thấu xương, đến bọn hắn loại tình trạng này, nhỏ máu đều có thể trùng sinh, thế nhưng là bị đối phương chém trúng một kiếm, khôi phục, lại khó như lên trời, để bọn hắn thực lực giảm đi nhiều. Lâm Hiên trên thân khí tức đang biến hóa, thành đáng sợ ma khí, ma thần ấn, hướng phía trước phóng đi, thứ hai tháp chủ bị đánh cho chia năm xẻ bầy, đi mau, thứ nhất tháp chủ gầm thét, xoay người bỏ chạy, hỗn đến công chúa cũng là lui lại, nhanh, cho ta biết ra, để hắn, nói còn chưa dứt lời, liền bị một kiếm đánh bay, đồng thời, thứ nhất tháp chủ trốn hướng phương xa, lúc này hắn lại phát hiện có hai tên nữ tử đối mặt với hắn, đi chết, Lâm vô địch cường đại, hai nữ tử này chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên. Hắn song trưởng đánh ra, giết hướng về phía trước, thế nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì trước mắt hai nữ tử này thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 5262, Nguyên chủ, một gốc thanh liên, trấn áp thiên địa, thất thải phượng hoàng, quét ngang cửu thiên, nhàn như ngọc cùng mộ dung khuynh thành, hai người huyết mạch cùng thần thông, kia là kinh khủng cỡ nào, căn bản không phải đối mới có thể tưởng tượng, cho nên lớn đứng lên thời điểm, thứ nhất tháp chủ, nháy mắt bị trấn lui ra ngoài, đáng chết, hắn điên cuồng gào thét. Hắn thực tế không nghĩ tới, trừ Lâm Hiên bên ngoài, đối phương người bên cạnh vậy mà cũng khủng bố như vậy. Lâm Hiên thì là nhìn về phía, hỗn đạo công chúa, lạnh giọng nói, đem người giao ra, hỗn đạo công chúa lạnh hừ một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trước đó nàng còn không đem Lâm Hiên để vào mắt, cho rằng Lâm vô địch, chỉ là vận khí tốt mới có thể leo lên chí tôn bảng. Nếu như đối phương gặp phải nàng, căn bản không có phần thắng, hiện tại chính thức gặp phải, hồn đạo công chúa, lại là rất cảm thấy áp lực. Bất quá nàng dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ, lấy thực lực của nàng tuyệt đối dám cùng Lâm Hiên tranh phong. Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, vọt tới, giữa thiên địa linh hồn oanh minh, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà đáng sợ như vậy. Lâm Hiên lại là hư lạnh, trong mắt mang theo kim sắc thiểm điện, phảng phất vô song chiến thần đồng dạng, liền xông ra ngoài, cả hai va chạm, ưng kích trường không, hư không không ngừng vỡ vụn, trong nháy mắt, 10 chiêu đã qua, hỗn đạo công chúa bị chấn lui ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, sắc mặt nàng âm lãnh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nghĩ không ra thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Ngươi xác thực có tư cách làm ta đối thủ, bất quá rất đáng tiếc, ngươi đã chọc giận ta, không đem ngươi giao ra, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên trường kiếm lấp lóe, càng thêm đáng sợ sát ý, một kiếm chém ra, vô cùng sắc bén, muốn vỡ vụn cửu thiên. Hỗn đạo công chúa, cảm nhận được to lớn uy hiếp, trong mắt nàng, bộc phát ra kinh khủng quang huy, hồn chi uyên, gầm lên giận dữ. Tại sau lưng nàng xuất hiện một đạo hẻm núi, mang theo vô thượng khí tức, hướng phía trước giết tới đây, hẻm núi bao phủ thiên địa, sát cơ hiển hiện, vậy mà đem Lâm Hiên trường kiếm bao trùm, vô dụng, nơi này là địa bàn của ta nhi, ta có thể điều động vô hạn lực lượng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, cho ta áp chế, kia đến đại hạp cốc, vô cùng kinh khủng, bắt đầu dần dần áp chế hư không, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, tựa hồ bọn hắn lực lượng bị hạn chế, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào. Càng là có thể cảm nhận được, bất quá hắn không thèm để ý, lạnh hừ một tiếng, chỉ là áp vực, có thể làm gì được ta? Hắn bước ra một bước, hoàng kim bàn chân, chấn vỡ hết thảy, hắn thần thể, tại thời khắc này thật là quá cường thế, nơi này áp lực tuy nhỏ, nhưng là còn không sánh bằng kiếm, thế giới, liên tiếp vung ra ba kiếm, trực tiếp đem đại hạp cốc bổ, hỗn đạo công chúa, cũng là thổ huyết bay ngược, ma thần chỉ, Lâm Hiên vạch ra một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt xông ra, ma thần ấn. Đem hỗn đạo công chúa đánh cho thổ huyết, hồn đạo công chúa linh hồn kém chút bị chấn nát, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, đối phương vậy mà còn cường hãn hơn nàng, nàng xuất ra nơi này bản thổ ưu thế, vậy mà cũng đánh bất quá đối phương, đi, nàng quay người đồng dạng đào tàu, Làm sao có thể? Thứ nhất, tháp chủ cảm thấy được một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây chính là hỗn đạo công chúa nha, là bọn hắn đều phải bội phục tồn tại, nhưng là bây giờ, vậy mà thua ở Lâm Hiên trong tay, cái này Lâm vô địch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn hoảng sợ run rẩy, Lâm Hiên lại là hư lạnh, ma thần chi dực lần nữa đuổi theo, Tu La một kiếm, đây là cực mạnh sát phạt chi kiếm, phối hợp với Đại Long kiếm hồn lực lượng, hình thành tuyệt thế tất sát một kiếm, trực tiếp xuyên thủng hỗn đạo công chúa thân thể, hỗn đạo công chúa nhận trọng thương, thân thể của nàng rớt xuống, mắt thấy đại ấn màu đen, muốn đem nó chấn vỡ, giờ khắc này nàng rốt cục điên, tại nàng mi tâm, đột nhiên hiển hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ phù văn, trực trùng vân tiêu, sau một khắc, hóa thành một đạo huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, ai dám động đến cháu gái của ta, đây là một lão giả huyễn ảnh, ánh mắt của hắn như lưỡi đau lạnh thấu xương, hắn vừa xuất hiện, liền chấn vỡ hết thảy, ra ra cứu ta. Hỗn đạo công chúa phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Đây là gia gia lưu tại trong cơ thể nàng bảo mệnh át chủ bài. Không nghĩ tới vậy mà phát huy được tác dụng, cái này đã cho thấy, nàng triệt để bại, nàng không cam tâm nha. Thứ nhất tháp chủ cũng là rung động, bại sao, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, bại thì đã có sao. Ngay cả uyên tổ huyễn ảnh ra, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, chí ít, bọn hắn có thể an toàn rời đi. Lão già, ngươi muốn bảo đảm nàng. Lâm Hiên nhìn qua kia đạo ảo ảnh, lạnh giọng mở miệng. Kia đạo ảo ảnh cũng là tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là người phương nào, lại dám đánh tổn thương tôn nữ của ta, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lâm Hiên cười lạnh, tôn nữ của ngươi đáng chết, nàng trấn áp bằng hữu của ta linh hồn, còn muốn làm năng lượng nuốt, ta không nên giết nàng sao? Ngươi muốn bảo đảm nàng, ta ngay cả ngươi một khối giết. Ngu xuẩn, tôn nữ của ta coi trọng ngươi bằng hữu, kia là bằng hữu của ngươi phúc phận, đừng nói bằng hữu, tôn nữ của ta nhìn bên trên bất kỳ vật gì, các ngươi liền phải quỳ xuống tiếp nhận, vậy mà còn dám phản kháng. Đi chết, lão giả kia một bàn tay liền đập đi qua, phô thiên cái địa khí tức kinh khủng, để người dùng mình, dâm dâm dâm, Lâm Hiên thi triển đáng sợ nắm đấm chống lại, hắn bị chấn lui lại, đồng thời, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy hiển hiện, hình thành luân hồi sơn phong, chấn áp tại phía trước, ngăn trở một kích này, người trẻ tuổi, ngươi là ai, lão giả kia huyễn ảnh gầm thét, đối phương có thể ngăn cản hắn một kích bất tử, thực tế là để người kinh ngạc, cũng tốt, ta liền để ngươi chết được rõ ràng, ta là Lâm vô địch. Hiện tại ngươi có thể xuống địa ngục, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Sau một khắc, long hình kiếm ảnh hiển hiện, bị hắn nắm chặt, một kiếm bổ về phía trước, chảm, một kiếm khai thiên tịch địa, không có cái gì có thể ngăn cản. Lão giả kia huyễn ảnh chấn kinh, ngươi muốn chết, hắn song trưởng tề xuất, nhưng mà hay là ngăn không được. Dưới một kiếm này, nó bị đánh mở, tan thành mây khói, giống, ngươi dám đả thương tôn nữ của ta để ngươi chém thành muôn mảnh, sau cùng âm thanh âm vang lên. Sau đó biến mất, Lâm Hiên cười lạnh, không thèm để ý chút nào, hắn lại là một kiếm thẳng hướng hỗn đến công chúa. Hỗn đến công chúa, thật tuyệt vọng, liên gia gia huyễn ảnh đều vỡ vụn, nàng còn có ngăn cản biện pháp sao? Nàng bị một kiếm bổ ra, máu nhuốm đỏ trường không, hoàn toàn chết đi, chết sao? Thứ nhất tháp chủ hoảng sợ, hắn không thể tin được, đây chính là hỗn đến công chúa nha, bây giờ chết, sẽ tạo thành như thế nào phong bão? Xong, mấy tên này chết chắc, hắn ra tốc đào tàu. Cuối cùng bị Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành liên thủ đánh giết. Giờ khắc này, trong phủ đệ tất cả mọi người vẫn lạc, Lâm Hiên mấy người quét dọn chiến trường, đem những người này nhẫn chữ vật thu sạch lấy, những người này đều là linh hồn cao thủ, trong nhẫn chứa đồ bất luận công pháp đan dược hay là đại đạo tinh thạch, toàn bộ là liên quan tới linh hồn, đối bọn hắn đến nói cũng là một bút thu hoạch lớn. Hiên ca, chúng ta mau chóng rời đi, lão giả kia rất lợi hại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lo lắng, Lâm Hiên lại là híp mắt lại. Không sao, giết đi qua, điểm này tài nguyên còn chưa đủ, lần này ta muốn để ông trời của ta cơ thần đồng. Triệt để đột phá, chương 5263, tiếp tục xuất kích, Lâm Hiên có một cái kinh người ý nghĩ, đó chính là tiếp tục xuất thủ, triệt để quét ngang hồn chi uyên, tử tinh các nàng sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm. Lão giả kia chỉ sợ là một cái đại thánh đỉnh phong tồn tại đi. Không sao, ta có biện pháp giết hắn, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, đối phương ở đây dám dùng nơi này thiên địa lực lượng đối với hắn tiến hành áp chế. Như vậy hắn đồng dạng có thể dùng kiếm thế giới lực lượng áp chế đối phương, lấy hắn lực lượng bản thân hiện tại còn không cách nào cùng đại thánh đỉnh phong chống lại, nhưng là nếu như mượn nhờ kiếm thế giới tiến hành một chút hạn chế, như vậy tự nhiên là có thể. Đi, Lâm Hiên vung tay lên, đám người bọn họ hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Phủ đệ bên ngoài những người kia còn đang chờ đợi, bên trong truyền đến đáng sợ chiến đấu âm thanh, nghĩ đến mấy tên kia hẳn là bị chém giết đi, kia là khẳng định, hắn ở bên trong nhưng là có 11 vị tháp chủ, còn có một cái hỗn đến công chúa, 12 cái đỉnh cấp cao thủ đồng loạt ra tay, mấy người kia còn không hẳn phải chết không nghi ngờ, những người này đều cười, bất quá cũng có một số người thở dài, đáng tiếc hai cái này tuyệt thế tiên tử, Đang nói đây, đột nhiên phía trước trong phủ đệ đi tới mấy đạo nhân ảnh. Chung quanh những người kia toàn bộ an tĩnh lại, bọn hắn trở nên cung kính, hẳn là hỗn đến công chúa bọn người đi ra rồi hả? Thế nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cũng không phải là hỗn đến công chúa bọn người, mà là trước kia đi vào mấy người trẻ tuổi kia. Làm sao có thể, bọn hắn không có chết? Những người này trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Có người nói, chẳng lẽ là hỗn đến công chúa lòng từ bi, tha mấy người này, ta nhìn có khả năng. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, thì là cười lạnh một tiếng, các ngươi hồn đến công chúa, bao quát 11 cái tháp chủ, toàn bộ chết rồi, hiện tại các ngươi là quỳ xuống thần phục, hay là cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Cái gì, chết? Chung quanh những người kia đều được. Có người cười lạnh, ngươi nói cái gì, nằm mơ sao, là được, kia 12 cao thủ làm sao có thể chết rồi. Những người này không tin, bọn hắn vọt vào, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, trong phủ đệ 12 đạo huyết biển thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, thật chết. 11 cái tháp chủ, hỗn đến công chúa toàn bộ ngã xuống, không ai còn sống, bọn hắn cảm giác đều sụp đổ, trời xanh nha, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình, xong, hồn chi uyên muốn đi một trận đại phong bạo, bọn hắn nhìn qua phía trước hoảng sợ run rẩy, ngươi có biết hay không ngươi làm lời gì? Vừa nói xong, Lâm Hiên một kiếm đem người kia bổ ra, ngươi đây là đang giáo huấn ta rồi, những người khác dọa đến tranh thủ thời gian quỳ đầy đất. Chúng ta nguyện ý thần phục, bọn hắn hiện tại không thể không cúi đầu, nhưng là bọn hắn cắn răng. Bọn hắn không phục, bởi vì bọn hắn biết hồn chi uyên, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại, đó chính là uyên chủ, cũng chính là hỗn đến công chúa Gia Gia, là đại thánh đỉnh phong, đối phương linh hồn không gì sánh kịp, đây chính là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, đối phương xuất thủ, trước mắt mấy người này tuyệt đối gánh không được, chờ đến lúc đó mấy người này bại, bọn hắn ở trên đi đem đối phương chém thành muôn mảnh. Bất quá bây giờ, bọn hắn nhất định phải ngăn lại đối phương, làm cho đối phương ở lại nơi này, nếu như đối phương chạy, tiên thổ chi địa nhưng là phi thường bao la. Nghĩ lại tìm đối phương liền không dễ dàng, mấy người bên trên tới nói, công tử, chúng ta nơi này có rất nhiều tu luyện linh hồn thánh địa. Không bằng công tử qua tới tu luyện một chút, đúng nha, ta biết một chỗ, những người này bắt đầu âm thầm riêng thời gian dài, Lâm Hiên tựa hồ không biết những người này ý đồ, hắn phất tay nói, không dùng, nói cho ta, các ngươi uyên chủ ở đâu, ta đem hắn giết, các ngươi hẳn là liền tâm phục khẩu phục đi, cái gì, gia hỏa này muốn tìm uyên chủ, còn muốn giết uyên chủ, trời xanh nha, hắn không phải đang nói đùa chứ. Tại sao ta cảm giác, gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật, chung quanh những người kia đều điên, xem ra không dùng bọn hắn ngăn lại đối phương, gia hỏa này liền sẽ tự mình tìm tới cửa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nói cho ta, hồn đạo công chúa chỗ ở, hắn đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, nơi đó hẳn là trấn áp Vân Nguyệt địa phương đi, hy vọng Vân Nguyệt không có chuyện gì. Tại hồn chi uyên chỗ sâu, có mấy cái rộng rãi phủ đệ, bên trong cung điện liên miên, nơi này là hạch tâm chi địa, những người khác không cách nào tiến đến. Thậm chí liền ngay cả tháp chủ cũng không có tư cách. Nơi này là hỗn đến công chúa chỗ ở, mà tại mặt sau này là càng khủng bố hơn chỗ thần bí chi địa. Giờ phút này ở nơi đó có một mảnh hồn hài, phía trên khoanh chân ngồi một lão giả, tên lão giả kia thân thể bồng bềnh, hắn linh hồn xuất khiếu, trao liệng cửu thiên, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức hiển hiện. Lực lượng này so trước đó 12 cái tháp chủ cộng lại còn kinh khủng hơn. Ngận hiển nhiên đây là một cái siêu việt thánh quân tồn tại, đạt tới đại thánh đỉnh phong. Hắn là hồn chi uyên uyên chủ, giờ phút này, hắn đột nhiên mở mắt, rít lên một tiếng, đáng ghét, Lâm vô địch, ngươi dám giết cháu gái của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi sống không bằng chết. Linh hồn của hắn liền xông ra ngoài, hắn thật là giận, cháu gái của hắn, hỗn đến công chúa, là hắn phi thường xem trọng một người trẻ tuổi, tương lai đối phương thành tựu không yếu hơn hắn, thậm chí có khả năng siêu việt nó, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở hắn tôn nữ trên thân. Cháu gái của hắn cũng không có để hắn thất vọng. Bây giờ đã là một tôn trẻ tuổi cự đầu, thậm chí có can đảm khiêu chiến chí tôn, dạng này hùng tâm vạn trượng, để uyên chủ 10 phần hài lòng, nhưng bây giờ thì sao, cháu gái của hắn vậy mà chết rồi, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn hết thảy, hy vọng toàn bộ vỡ vụn, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Lâm vô địch. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, là lai lịch gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương, trong mắt hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, bao phủ toàn bộ hồn chi uyên. Đồng thời chung quanh trận pháp mở ra, phong tỏa không gian, hắn sẽ không để cho đối phương đào tẩu lội. Phía trước quảng trường trên đất trống, những cái kia hỗn đạo cao thủ nhìn thấy một màn này cũng là rung động. Xem bộ dáng là uyên chủ muốn xuất thủ a, quá được rồi, lão nhân gia ông ta xuất thủ tuyệt đối quét ngang hết thảy. Nhìn mấy người này chết như thế nào? Lâm Hiên mấy người, giáng lâm tại hỗn đến công chúa trong phủ đệ. Lâm Hiên mở ra khai thiên thần đồng, tiến hành dò xét, rất nhanh hắn phát hiện có một cái địa lao, vung tay lên kiếm khí đem địa lao bổ ra. Lâm Hiên đi vào, tại trong địa lao, trên trụ đá, xiềng xích khóa lại không ít linh hồn, giờ phút này bọn hắn phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Trong đó tận cùng bên trong nhất một cái cột đá, đạo này hư ảo linh hồn, chính là Vân Nam, linh hồn của hắn phía trên dán đầy phù văn, đây là đại thánh đỉnh phong chỗ ngưng tụ phù văn, cho dù hắn là trẻ tuổi cự đầu, cũng khó có thể bài trừ. Nàng tuyệt vọng, nàng phải chết sao? Mặc dù nàng trở thành Lâm Hiên nô lệ, nhưng là nàng cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại ủng có vô hạn hy vọng. Lâm Hiên thế nhưng là chí tôn trẻ tuổi, tương lai là thành vi đại đế người, nàng đi theo đại đế, đây chính là vô thượng vinh quang, nhưng là hiện tại chỉ sợ nàng muốn sớm vẫn lạc. Oanh, đột nhưng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước không gian vỡ vụn, ánh nắng rơi vào, để xung quanh sáng tỏ, cùng lúc đó, còn có một thân ảnh đi đến. Chương 5264, đối chiến đỉnh phong, là cái kia hỗn đến công chúa tới rồi sao? Xem ra đối phương muốn đối nàng động thủ sao? Vân Nguyệt trong mắt mang theo tuyệt vọng, cái khác bị trấn áp những cái kia linh hồn cũng là hoảng sợ gào thét. Nhưng mà rất nhanh, các nàng sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện cũng không phải là hỗn đạo công chúa. Nhất là Hồn Nguyệt, con mắt của nàng đều đỏ, là công tử, nàng không nghĩ tới, đến vậy mà là Lâm Hiên, đối phương là tới cứu nàng sao? Giờ khắc này, nàng thật là quá kích động, Lâm Hiên giống như thiên thần đi tới trước mặt nàng, vung tay lên, liền đem Vân Nguyệt trên thân xiềng xích vỡ nát, yên tâm, từ giờ trở đi đã an toàn, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói. Vân Nguyệt cái kia kích động nha, nàng trực tiếp bổ nhào vào Lâm Hiên trong ngực, bất quá khi nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, cũng từ phía sau đến thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nàng đứng thẳng người, xấu hổ cúi đầu, đa tạ công tử ân cứu mạng, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi giải quyết một cái lão già kia. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền hướng bên này lao đến. Không tốt, công tử cẩn thận, đây chính là đại thánh đỉnh phong tồn tại. Vân Nguyệt vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, ta có biện pháp. Chung quanh những cái kia bị trấn áp linh hồn lại là kinh ngạc, người trẻ tuổi này muốn khiêu chiến đại thánh đỉnh phong, nói đùa cái gì, đối phương có biết hay không cái này hồn chi uyên, uyên chủ khủng bố. Lâm Hiên lại căn bản không có để ý tới những người này, hắn đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, hắn quát lạnh một tiếng, lão già cút ra đây, cái này một thanh âm vang vọng cửu tiêu, đến mức toàn bộ hồn chi uyên người ở bên trong cũng nghe được. Trời xanh nha, ta không có nghe lầm chứ, có người đang hò hét uyên chủ, là ai, như thế không biết sống chết, là trước kia người trẻ tuổi kia sao? Một đạo lại một đạo khiếp sợ thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, tại làm hồn chi uyên chỗ sâu, cũng truyền tới một giọng già nua, ngu xuẩn đồ vật, ngươi vẫn còn chưa đi, cũng tốt, liền tóm lấy ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Oanh, một tay nắm vô thiên cái địa lăng không đè ép xuống. Phía trên kia mang theo cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức, khiến cho hồn chi uyên bên trong tất cả mọi người toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Trời xanh nha, thật là uyên chủ, có người kinh hô, uyên chủ xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc. Mọi người rung động, Lâm Hiên thi triển vô ảnh thiên la, nhanh chóng né tránh, đồng thời phối hợp cái này ma thần chi dực, nháy mắt né tránh, nguyên lai vị trí triệt để vỡ vụn, trong mắt của hắn ánh sáng màu vàng óng cũng là trở nên ảm đạm. Không thể không nói, đại thánh đỉnh phong tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Uyên chủ đi ra, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Ngươi một cái nho nhỏ đại thánh sơ kỳ, cũng dám cùng ta chống lại. Cũng tốt, ta liền để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch, đối phương liền xem như Lâm vô địch lại như thế nào. Mạnh hơn cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Hôm nay, hắn sẽ làm cho đối phương tuyệt vọng. Uyên chủ thân bên trên, tách ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Trong địa lao, những cái kia bị trấn áp linh hồn cũng là chấn kinh. Xong, người trẻ tuổi kia chết chắc. Đúng vậy a, hắn, quá không biết trời cao đất rộng. Vân Nguyệt lại là hừ lạnh. Các ngươi hiểu cái gì? Công tử là mạnh nhất, hắn là vô địch tồn tại. Vô địch, chung quanh những cái kia linh hồn lắc đầu. Đây chỉ là tương đối người trẻ tuổi đến nói. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ai dám tự xưng vô địch? Người trẻ tuổi, đi chết đi. Trên bầu trời uyên chủ xuất thủ lần nữa. Linh hồn lớn thu, phô thiên cái địa mà đến. Cùng lúc đó, một cái tay khác cũng là bắt ra ngoài. Lần này hắn sẽ không cho đối phương cơ hội đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó không hề động. Quỳ trên mặt đất những cái kia linh hồn cường giả, nhìn thấy một màn này cũng là thở dài, người trẻ tuổi này, đã bị dọa ngốc hả, xem ra cái này sau một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên bên người lại xuất hiện một cái vòng xoáy, ngay sau đó xuất hiện một vết nứt, sau một khắc, có kiếm huyền ảnh hiện hiện, phô thiên cái địa hướng phía chung quanh bao phủ, đây là vật gì, thánh vực sao, linh hồn cường giả kinh ngạc, sau đó lắc đầu, nàng cho là nàng thánh vực có thể cùng đại thánh đỉnh phong chống lại. Quá ngây thơ đi, âm âm, uyên chủ cũng là cười lạnh. Thật đúng là ngu xuẩn nha, ngươi coi như xuất ra mạnh hơn vũ khí, cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn cười lạnh một tiếng, tăng tốc tốc độ, trên bàn tay lực lượng càng thêm đáng sợ. Đối phương thánh vực tuyệt đối chia năm xẻ bảy, nhưng mà cái này hai đạo công kích đánh ở phía trên. phát ra kinh thiên thanh âm, nhưng là cũng không có vỡ vụn thánh vực, ngược lại bị thế giới kia huyễn ảnh nuốt hết. Đây là vật gì? Nguyên chủ sửng sốt, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, mà mượn cơ hội này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, kiếm thế giới bao phủ lại Nguyên chủ. Nguyên chủ bị cái này đạo ảo ảnh bao phủ thời điểm, lập tức thân thể trầm xuống, hắn con người đột nhiên rụt lại, thật đáng sợ áp lực, đối phương tỷ số thắng, vậy mà ủng có như thế áp lực, quá bất khả tư nghị. Hắn nhưng là biết, tiên thổ chi trong đất áp lực liền so thế giới bên ngoài khủng bố hơn nhiều. Phía ngoài những cao thủ kia sau khi đi vào, ở đây đều phải yếu hơn 3 phần, đây cũng là hắn vì cái gì có lòng tin nguyên nhân, bởi vì bọn hắn lâu dài tại tiên thổ chi địa, đã sớm thích ứng loại áp lực này, đồng dạng cường giả gặp gỡ hắn căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng là hiện ở cái thế giới này huyễn ảnh, mang áp lực vậy mà so tiên đồ chi địa còn kinh khủng hơn. Hắn quá kinh ngạc, trong tay đối phương có pháp bảo gì sao? Sau một khắc, Lâm Hiên đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng cười nói, hoan nghênh đi tới thế giới của ta, nơi này chính là của ngươi vẫn lạc chi địa, thế giới của ngươi, chỉ là huyễn ảnh, cũng dám xưng là thế giới. Còn có, ngươi cho rằng có điểm này áp lực liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ, cho dù lực lượng của ta bị áp chế, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành hai thanh đao quang, chém tới, đối phương linh hồn căn bản không chịu nổi. Lâm Hiên trong mắt quang huy đại thịnh, sau đó hình thành một tòa luân hồi sơn phong tiến hành ngăn cản. Cong một tiếng, nó bị đẩy lui, nhưng mà lại ngăn trở đạo này công kích. Lâm Hiên cười, ngươi cũng không gì hơn cái này, vậy mà ngăn trở. Nguyên chủ sắc mặt âm lãnh, xem ra nơi này áp chế so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Đồng thời hắn kinh ngạc, đối phương con mắt màu vàng kim thật là quá quỷ dị. Là cái gì? Hắn làm sao cảm nhận được một tia luân hồi lực lượng? Xem ra ngươi hẳn là có được kỳ dị đồng thuật, hơn nữa còn là phi thường chân quý loại kia. Cũng tốt, giết ngươi, cướp đoạt con mắt của ngươi, có thể làm cho ta tại hỗn trên đường tiến thêm một bước. Nói không chừng, ta có thể mượn đột phá này trở thành chuẩn đế. Nguyên chủ thật là vui. Loại này chân quý con mắt tuyệt đối là nghịch thiên huyết mạch, cho nên hắn nhất định phải đạt được. Sau một khắc, trong mắt của hắn quang huy càng thêm đáng sợ, vô tận linh hồn chi hải, vô thiên cái địa giết tới đây, bao vây luân hồi sơn phong, cái này là linh hồn giao phong, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, linh hồn liền sẽ vỡ vụn, luân hồi sơn phong lay động kịch liệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, tay hắn nắm địa ngục kiếm, một kiếm chém ra, chương 5265, tuyệt học tầng ra, buồn cười. Kiếm của ngươi còn muốn chạm linh hồn của ta? Ngu xuẩn. Nguyên chủ cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, nàng lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện kiếm của đối phương thật có thể bổ ra của hắn linh hồn công kích. Hắn kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đây không có khả năng, kiếm pháp của hắn có vấn đề. Nguyên chủ thật là quá rung động, đây là kiếm pháp gì? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đáng ghét, không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những có một đôi thần kỳ con mắt, ngay cả kiếm pháp đều quỷ dị như vậy. Trên người đối phương bí mật thật là nhiều lắm, rất tốt, ngoài ý muốn mừng rỡ, người hết thảy đều là của ta. Hắn giận quát một tiếng, lần nữa giết ra ngoài, trong tay hắn xuất hiện một tòa màu đen đại kỳ, phía trên có vô số linh hồn vờn quanh, đây là hắn luyện chế linh hồn thánh khí, đáng sợ dị thường, đem linh hồn của ngươi giao cho ta đi. Màu đen đại kỳ phô thiên cái địa giết tới đây, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, địa ngục kiếm bổ đi lên, cả hai đại chiến, vô dụng, ta cái này vũ khí là truyền thế thánh binh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nguyên chủ cười ha ha, mặc dù theo hắn cùng Lâm Hiên một đường chiến đấu, bay vào bên trong, hắn cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng là hắn tin tưởng, lại có ba chiêu, hắn liền có thể triệt để trấn áp đối phương, đến lúc đó thu lấy đối phương hồn phách, đối phương bí mật chính là hắn, truyền thế thánh binh, thì tính sao, để ngươi mở mang kiến thức một chút vũ khí của ta. Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, hướng phía trước vỗ ra, oanh một tiếng, màu đen đại kỳ bị đánh bay, nguyên chủ miệng lớn thổ huyết, hắn thần sắc trở nên hoảng sợ. Đây là vật gì? Màu đen vòng xoáy đủ để nuốt hết thảy. Cỗ khí tức này, cực đạo khí tức, chẳng lẽ là cực đạo vũ khí? Không sai, đây là cực đạo vũ khí. Cùng ta so liều vũ khí, ta chỉ có thể nói ngươi muốn chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Đối phương chẳng những thực lực cường đại, còn có thể xuất ra cực đạo khí. Ngươi là đế tử? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi không có tư cách biết. Hiện tại dùng ngươi đến nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Thôn thiên bình kiềm chế lại đối phương truyền thế thánh binh. Cùng lúc đó, chung quanh kiếm thế giới lực lượng cũng là ép đi qua, khiến cho trên thân hai người đều gánh vác 100.000 đại sơn. Lâm Hiên thường xuyên cảm thụ cỗ này áp lực, cho nên hắn không có vấn đề, nhưng mà đối phương cái kia uyên chủ lại là khí huyết quay cuồng. Sắc mặt trở nên tái nhợt, không tốt, áp lực này, thật đáng sợ, thế giới này có vấn đề, đây tuyệt đối không là đối phương thánh vực, hắn đi tới một cái không gian thần kỳ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Giết! Ở đây, Lâm Hiên giết ra ngoài, hắn cảm giác được lực lượng của đối phương bị áp chế rất nhiều. đương nhiên so với bình thường thánh quân, hay là phải cường đại hơn, bất quá Lâm Hiên tự tin có thể chống lại, sáu đạo quyền, thẳng tiến không lùi, sáu cái thế giới huyễn ảnh, nháy mắt đem đối phương bao phủ, không ngừng nghiền ép, nguyên chủ khí huyết quay cuồng, trên thân áo bào vỡ vụn, hắn gầm thét, ngươi muốn chết, lợi chảo vung lên, đánh nát sáu cái thế giới huyễn ảnh, hắn một trưởng liền vỗ ra, người trẻ tuổi, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng, bị áp chế thì đã có sao, không có truyền thế thánh binh lại như thế nào, nguyên chủ đủ để vỡ vụn hết thảy, coi như hắn là hỗn đạo cao thủ, nhưng là tại thể phách cùng pháp tắc bên trên đồng dạng vô cùng cường đại. Đây chính là đại thánh đỉnh phong đáng sợ, hắn còn không đánh lại một người trẻ tuổi sao? Quan hồn chú, nguyên tay phải trưởng kết ấn, lập tức tại hắn trong tay áo bay ra vô tận oán linh. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ thanh âm đáng sợ lao đến, đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, đủ để cho người linh hồn vỡ vụn, hãm xuống địa ngục, cũng không còn cách nào ra, chỉ là oan hồn, có thể làm gì được ta? Cửu Dương thần quyền, Lâm Hiên mở ra Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương hỏa diễm bay ra, hóa thành sáu cái mặt trời, giữa thiên địa càn quét những cái kia oan hồn, đụng phải loại này chí cương chí dương lực lượng, nháy mắt hôi phi yên diệt, bị cỗ này lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nguyên chủ cũng là không ngừng lui lại, hắn tay áo phía trên xuất hiện lần nữa vết rách, đáng ghét, thật là khủng khiếp hỏa diễm, lại có thể khắc chế hắn, hồn hài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn xuất hiện linh hồn chi hải, phô thiên cái địa cuốn tới, những linh hồn này không riêng gì oán linh, còn có các loại sinh linh mạnh mẽ, đây là mấy ngàn năm nay, hắn tu thập cường giả linh hồn, lần này ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Hồn trong nước linh hồn căn bản không sợ chí cương chí dương hỏa diễm. Bọn hắn nhanh chóng giết tới, Lâm Hiên lại là bàn tay kết ấn, Thái Cực Đồ, tại hắn thân toàn hiển hiện, âm dương lực lượng hiển hiện ra, Thái Cực Đồ xoay tròn, hình thành một cỗ tuyệt sát, bao trùm toàn bộ hồn hải, ở bên trong âm dương khí tức, cùng hồn hải va chạm kịch liệt, hỗn biển, cuối cùng bị triệt để trấn áp, đáng ghét, nguyên chủ lần nữa thổ huyết, chuyện gì xảy ra? Bất luận hắn thi triển tuyệt học gì, đối phương đều có thể áp chế, đáng chết, ta không tin, đáng ghét, ánh mắt hắn bên trong bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, đồng thời linh hồn của hắn xuất khiếu, hình thành một cái tiểu nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu nhân ôm chiếc đỉnh lớn màu đen, nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ở trên người hắn ma khí bao trùm, hắn thi triển huyễn ma trải qua, cường đại đại đế tuyệt học thần thông, chống lại, sau đó nguyên chủ thi triển 100 chủng linh hồn tuyệt sát, kết quả đều bị đại đế thần thông cho cản lại, cái này khiến hắn đều nhanh sụp đổ. Lâm Hiên lại là hư lạnh, còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Thái Cực Đồ đột nhiên bộc phát, hóa thành âm thần cùng dương thần, hướng phía trước đánh tới, đánh nguyên chủ không ngừng lui lại, Lâm Hiên càng là bay đi lên, tới cận chiến, ma đế thần thông bị hắn thi triển đến cực hạn, đem đối phương thân thể lớn lui, đồng thời hắn một kiếm bổ ra, đem đối phương chém thành hai nửa, nguyên chủ giờ khắc này triệt để sụp đổ, hắn đường đường đại thánh đỉnh phong, vậy mà nhận trọng thương, đáng chết, ta không tin. Hắn chống lại, nhưng mà hay là thụ thương càng ngày càng nặng, đáng ghét, lui, hắn nhất định phải rời đi, thế giới này, quá mức quỷ dị, hắn phải rời đi cái không gian này, chờ sau khi ra ngoài nó liền không nhận áp chế, bởi như vậy, hắn lực lượng do trước đó phải cường đại gấp 10, gấp trăm lần, đến lúc đó, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay, bất quá Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương rời đi đâu. Thái Cực Đồ không ngừng truy sát, Cửu Dương thần hỏa càng là phô thiên cái địa, đáng ghét tiểu tử, đây là ngươi muốn chết, nguyên chủ gầm thét. Linh hồn của hắn nhỏ người trong tay kia hắc sắc tiểu đỉnh, thì là không ngừng chuyển động, lấp lóe quang mang, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, ở trong đó là máu tươi, thánh nhân máu tươi, mà lại cực kỳ đáng sợ, đây là 9 loại đại thánh đỉnh phong, chỗ vẫn lạc lúc thánh huyết ngưng tụ mà thành, trải qua ta 1000 năm bồi dưỡng, sớm liền đáng sợ tới cực điểm, đây là ta tất sát thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tại ngươi cái này một người trẻ tuổi trong tay. Cũng được, ngươi chết rồi, bí mật trên người của ngươi đủ để bù đắp tổn thất của ta. Đi chết đi, 9 loại đại thánh đỉnh phong ngưng tụ máu tươi, phô thiên cái địa đánh tới, hóa thành một đạo huyết hà, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên còn quấn, diệt, nguyên chủ hư lạnh, hắn thần sắc dữ tợn, sau một khắc, hắn liền có thể đạt được bảo bối. Chương 5266, năm hồn, cảm nhận được biển máu này lực lượng, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, phía trên này mang theo cực kỳ khủng bố sát khí, bất quá còn tốt, vừa đến kiếm thế giới bên trong, cỗ lực lượng này cũng bị áp chế. Còn nữa, Lâm Hiên cũng không phải là không có át chủ bài, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên toàn lực thi triển gọi ma trải qua, vô tận ma khí ngưng tụ tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo ma ảnh, kia đến ma ảnh vừa xuất hiện liền bể nghễ thiên hạ. Hắn phảng phất ma thần đồng dạng, xa xa uyên chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cỗ khí tức này là, hắn thật là hoảng sợ, tựa hồ là hắn không thể nào hiểu được tồn tại, ma ảnh mới ra, tay phải nâng lên, ma thần ấn chụp về phía trước 9 cái đại thánh đỉnh phong thời điểm. chỗ ngưng tụ hình thành huyết hải, tại thời khắc này nháy mắt vỡ vụn, phốc, nguyên chủ linh hồn tiểu nhân ngửa mặt lên trời thổ huyết. Phía trên xuất hiện vết rách, hắn hai mắt nhỏ máu, không thể tin được phá mất sao? Đây chính là hắn siêu cường át chủ bài nha, hắn đều không nỡ dùng, vốn cho là có thể kết thúc một trận chiến này, nơi nào muốn lấy được lại bị đối phương nhẹ nhõm phá mất. Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó, Lâm Hiên thì là nhìn về phía đối phương, hắn thản nhiên nói, còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, ta tiễn ngươi lên đường, ngươi thiếu phách lối, nguyên chủ lạnh a, ta thừa nhận ngươi át chủ bài rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, bình sinh hiếm thấy, nhưng là thì tính sao, ta còn không có bài, sau lưng ngươi ma ảnh, hẳn là một loại tuyệt thế thần thông đi, ngươi có thể thi triển ra lần thứ hai sao? Nguyên chủ cười lạnh, hắn nhìn ra được, cái kia đạo ma ảnh đã biến mất, hắn thấy, đối phương thủ đoạn bảo mệnh cũng chỉ có như thế một cái. Tuyệt đối ngăn không được hắn công kích kế tiếp, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, linh hồn tiểu nhân trở về bản thể, đồng thời trong mắt của hắn bộc phát ra kinh người quang mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh, ở bên cạnh hắn năm cái phương vị xuất hiện năm đạo linh hồn. Mỗi một cái phía trên quang mang cùng pháp tác đều không giống. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ta mạnh nhất tuyệt học. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút năm hồn thăng thiên. Đây là ta tại tiên thổ chi địa, một cái thập phần thần bí trong động phủ đạt được, có thể để người linh hồn ngưng tụ, hình thành năm hồn, kim hồn, nước hồn, lửa hồn, mộc hồn, thổ hồn, một khi tu luyện thành, linh hồn của ta lực là cùng giai gấp 5 lần, tại đại thánh đỉnh phong bên trong, có thể so với ta liều linh hồn cũng không có mấy cái. Mà một khi luyện đến cấp cao nhất, năm hồn hợp nhất, như vậy liền nhưng hình thành nguyên từ tiên hồn, đến lúc đó linh hồn của ta, siêu thoát thánh cảnh, thậm chí có nhưng có thể thành vi đại đế chi hồn. Mặc dù bây giờ còn không có luyện đến một bước cuối cùng, nhưng là cái này năm hồn thăng thiên, cũng không phải là ngươi có thể chống lại. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn năm cái linh hồn tách ra đáng sợ khí tức. Khí tức vô hình phối hợp với linh hồn chi lực, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, còn có át chủ bài đi, hay là năm hồn, Lâm Hiền híp mắt lại, không sai, bất quá thì tính sao? Bây giờ tại kiếm thế giới, hắn là sẽ không để đối phương rời đi. Phía sau, ma thần chi dực triển khai, xé nát hư không, nháy mắt đi tới trước mặt. Sau đó một kiếm chém ra, hóa thành trăng tròn, thẳng hướng vũ hồn, tốc độ thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp kiếm pháp, nguyên chủ con người đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lùi về phía sau, năm hồn bị đẩy lui, phía trên quang mang lấp lóe, bất quá cũng không có biến mất, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này năm hồn quả nhiên là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.